tốt nhất con rể, chương 2173, nhân sinh ý nghĩa không ở chỗ trường cùng ngắn. Góc truyện audio.com, ai, Song Nhi kích động gật đầu một cái, tiếp theo nhanh chóng quay người chạy trở về trong phòng. Lúc này tại phía xa Giang Nam Lâm Vũ chính cùng Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người du sơn ngoạn thủy, vui mừng tại bên trong. Những năm gần đây hắn một mực căng thẳng thần kinh đối phó cái này cường địch ứng phó cái tổ chức kia có rất ít như thế buông lỏng hài lòng thời khắc hiện nay rời xa phân tranh, nhìn xem tổ quốc tốt đẹp non sông, tú rừng cảnh đẹp, hắn bất giác si tình duyệt tính chất tâm thần thanh thản. Đột nhiên lúc đó liền nghĩ đến đã từng hứa hẹn qua muốn dẫn Giang Nhan cùng Mân Côi bọn người du lịch vòng quanh thế giới, trong lòng âm thầm thề chờ hết thảy đều xử lý xong, hắn nhất định phải thực hiện lúc trước lời hứa. Lần cận giữa trưa, bọn hắn tại một chỗ sông núi phía dưới lúc nghỉ ngơi sau đó, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, tại hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện là Sở Vân Vi sau đó, bất giác hơi kinh ngạc. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Sở Vân Vi đã thật lâu không có cho hắn gọi điện thoại. Hắn tranh thủ thời gian tiếp cười nói, này, Sở tiểu thư, Hà tiên sinh, là ta, Sở Vân Vi. Đầu bên kia điện thoại Sở Vân Vi ngữ khí không màng danh lợi ôn nhu, nói khẽ. Không có quấy rầy đến ngươi đi. Không có không có, Lâm Vũ luôn miệng nói. Đoạn này thời gian, ngươi, qua còn tốt chứ, Sở Vân Vi ngữ khí lo lắng dò hỏi. Ta nghe nói đoạn này thời gian, ngươi tao ngộ không ít nguy hiểm. Không có việc gì, miễn cưỡng còn có thể ứng phó tới. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi đây, qua còn tốt chứ. Không được, Sở Vân Vi phi thường nói thẳng. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, một thời gian không biết nên thế nào nói tiếp. Ta tháng sau liền muốn kết hôn rồi. Sở Vân Vi dừng một chút, nói khẽ, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn, vô ý thức thốt ra, muốn chúc mừng, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, trầm giọng nói. Hẳn là Trương gia cùng nhà các ngươi, muốn thông gia rồi. Trong lòng của hắn một thời gian không khỏi có chút đồng tình Sở Vân Vi, nhiều năm như vậy, quay tới quay lui, không có nghĩ rằng cuối cùng vẫn là lượn quanh không ra cái này chú định kết cục. Đúng, Sở Vân Vi nói khẽ trong giọng nói không có tình cảm chút nào ba động. Hay là thực hiện năm đó hôn ước, hay là gả cho Trương Dịch Đình, Lâm Vũ càng để ý hơn bên ngoài, gấp giọng nói. Thế nhưng là Trương Dịch Đình không phải trên tinh thần có vấn đề sao? Cha ngươi còn phải đưa ngươi gả cho hắn, kỳ thực hắn trước phế bỏ Trương Dịch Hồng một cái tay, Trương Dịch Đình dọa sợ sau đó, hắn liền cho rằng Sở gia cùng Trương gia thông gia cũng liền từ đó kết thúc thế nhưng không nghĩ tới, Sở Tích Liên vậy mà như thế nhẫn tâm, không có chút nào thèm quan tâm con gái vừa lòng đẹp ý, chỉ chú trọng cái gọi là gia tộc lợi ích. Cha ta luôn luôn như thế, Sở Vân Vi nói khẽ, trong mắt hắn, trên đời này có rất rất nhiều đồ vật đều hơn xa tại ta. Nàng lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia sâu tận xương tùy tuyệt vọng cùng bi thống. Sở tiểu thư, ta, Lâm Vũ thần sắc ảm đạm xuống tới, một thời gian có chút không phản bác được, nội tâm cũng đồng dạng thay Sở Vân Vi cảm thấy bi thương, thế nhưng cái này dù sao cũng là người ta gia sự, hắn cũng thực sự không thể giúp cái gì. Mặc dù hắn đã từng đã giúp Sở Vân Vi một lần, nhưng lúc này sớm đã không giống ngày xưa, hắn tự thân đều khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là trợ giúp Sở Vân Vi. Góc truyện audio.com, Hà tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, ta lần này gọi điện thoại, không phải để ngươi hỗ trợ, ngươi đã giúp ta một lần, ta rất cảm kích. Sở Vân Vi nói khẽ, ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, là hướng ngươi nói đừng. Chỉ sợ lần này, liền thành vĩnh biệt. Vĩnh biệt, Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, trong tim lục bục run lên, vụt đứng lên, cấp giọng nói. Sở tiểu thư, cái này ngươi nói là có ý gì? Nhân sinh không có chuyện gì là không qua được, ngươi ngàn vạn không thể tự sát a. Hắn vạn lần không ngờ Sở Vân Vi tính cách vậy mà như thế cương liệt, vì không gả vào Trương gia, lại muốn tự sát. Hà tiên sinh, nhân sinh ý nghĩa không ở chỗ trường cùng ngắn, mà là có thể hay không lấy mình muốn phương thức trải qua một đời. Đầu bên kia điện thoại Sở Vân Vi thanh âm bình thản, không có chút nào gợn sóng, phảng phất không phải là đang nói sinh cùng tử, mà là tại trò chuyện một kiện tựa như ăn cơm đi ngủ một dạng bình thường việc nhỏ. Nếu ta đã không cách nào lấy mình thích phương thức sinh hoạt, vậy ta sinh mệnh cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Ta thật cao hứng tại ta sinh thời, có thể nhìn thấy ngươi tốt đẹp như vậy người, hôm nay ta trịnh trọng cùng ngươi tạm biệt, hy vọng ngươi quãng đời còn lại trôi chảy, đạt được ước muốn. Nói xong, Sở Vân Vi liền nhẹ nhàng cúp điện thoại. Lâm Vũ cầm trong tay điện thoại một thời gian ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, trong tim phảng phất đè ép một tảng đá lớn, cơ hồ bị đè nén không thở nổi, nghĩ đến lúc trước cùng Sở Vân Vi gặp mặt đủ loại hình ảnh, một thời gian cảm giác mũi chua xót. Mặc dù hắn cùng Sở Vân Vi tiếp xúc cũng không nhiều thế nhưng Sở Vân Vi lưu cho hắn ấn tượng lại phi thường sâu, lúc trước nếu không phải Sở Vân Vi, hắn cũng căn bản sẽ không tới đến thủ đô. Hơn nữa bởi vì Sở Vân Vi cùng Gia Vinh huynh ở giữa có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cho nên hắn đối Sở Vân Vi cũng có mang một loại khác tình cảm. Mặc dù hắn chán ghét Sở gia, chán ghét Sở Tích Liên, Sở Vân tỷ phụ tử thế nhưng Sở Vân Vi cùng cái này hai cha con hoàn toàn khác biệt, nàng là ôn nhu như vậy thiện lương, cho nên hiện tại biết được Sở Vân Vi như thế một cái tinh khiết mỹ hảo cô nàng, muốn bị bức đến lấy tự sát phương thức rời đi thế giới này, trong lòng của hắn nói không nên lời trầm thống. Ngây người chỉ chốc lát, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc run lên, cấp tốc đem điện thoại gọi trở về, thanh âm âm vang, gần từng chữ một. Sở tiểu thư, ta cùng ngươi hứa hẹn, chỉ cần tháng sau 18 phía trước ta Hà Gia Vinh còn sống, ta liền tuyệt sẽ không để ngươi gả vào Trương gia. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.